trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 9, vừa vui vừa buồn, gocchuyenaudio.com. Mạnh Mẹ ngẩn người, Mạnh Tĩnh Nhiên cũng tránh thoát cô tay chạy vào phòng bệnh, đồng thời chui vào trong chăn đem khuôn mặt đỏ bừng che đậy. Đùa chứ, chuyện mất mặt này phát sinh cô sao có thể gặp người khác. Ông trời a, tại sao lại cho cô trùng sinh năm 3 tuổi chứ? Dù cho là 5 tuổi, 6 tuổi, hoặc là trên tiểu học cũng được. Đứa nhỏ 3 tuổi, ngay cả chùi đít cũng phải để mẹ làm. Ăn năn hối lỗi một hồi, Mạnh Tĩnh Nhiên cảm giác ngượng ngùng mới từ từ biến mất. Thời điểm cô lớn hơn vài tuổi, khi đó ba Mạnh cũng đã bị sa thải, tính cách thay đổi, bắt đầu rượu chè. Nếu thật sự trùng sinh khi đó, tất cả đều không thể cứu chữa. So với hiện tại, cô tình nguyện nhỏ hơn vài tuổi, tuy rằng mẹ còn phải giúp chùi đít thế nhưng cô có người cha khỏe mạnh, lạc quan, này so mọi thứ đều đáng vui mừng. Ông trời cho bạn cơ hội, không có nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp. Nghĩ như thế khiến Mạnh Tĩnh Nhiên cảm thấy ổn định rất nhiều, cuối cùng đem đầu nhỏ từ trong chăn chui ra. Mạnh Tĩnh Nhiên chớp chớp mắt để thích ứng với bóng tối, chỉ thấy mẹ ở bên giường lo lắng nhìn mình. Trong lòng cô thầm kêu không ổn, vẻ mặt này của mẹ, sẽ không phải là tưởng đầu óc cô bị va hỏng rồi chứ. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết tâm, mềm giọng nói. Mẹ, cô giáo ở nhà trẻ dạy tụi con chùi đít, Nhiên Nhiên muốn mình tự chùi đít, Nhiên Nhiên lớn rồi. Không muốn mẹ giúp con. Nghe con gái nói xong, Mạnh Mẹ lúc này mới yên tâm bật cười, thì ra con gái sợ bị các người bạn nhỏ ở nhà trẻ cười chê. Có điều cô vẫn thắc mắc cô giáo ở nhà trẻ có dạy cái này. Mẹ Mạnh tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng biết đứa nhỏ đều thích trở thành người lớn, cũng không coi là thật, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán con gái, khích lệ nói. Vâng vâng vâng, Nhiên Nhiên chúng ta là người lớn, lần sau tự con chùi. Hiển nhiên, thấy thái độ qua loa đó của mẹ, nhưng Mạnh Tĩnh Nhiên không thể nói gì hơn, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng số tuổi của mình, lật lại quá khứ, cuối cùng cũng không muốn mẹ hoài nghi. Ai, nhỏ tuổi thật không tiện, xem ra muốn nghĩ một biện pháp, làm cha mẹ sớm tiếp thu hiện thực rằng cô. Thông minh, nếu là mỗi lần đi WC mẹ đều giúp thực sự là xấu hổ chết mất. Sau một đêm ngủ say, sáng hôm sau thời điểm cô tỉnh lại trời đã sáng, bà đã nấu bữa sang từ lâu. Nhìn hộp cơm béo ngậy cùng bánh chẻo đặt trong hộp inox, Mạnh Tĩnh Nhiên không quan tâm mình chưa đánh răng rửa mặt vô tới, dùng tay lấy thức ăn cho vào miệng. A, chính là mùi vị này. Bây giờ, trong nhà ba là đầu bếp, ba làm cơm ăn rất ngon, Tiểu Nhiên bị ba cho ăn đến béo tròn. Có thể sau khi bị sa thải ba mỗi ngày đều uống rượu, rất ít khi làm cơm, tính ra cô cũng mười mấy năm không được thưởng thức cái mùi vị này, thực sự là hoài niệm. Lại bỏ vào miệng mấy cái bánh chèo, mới bị mẹ phát hiện, vội vã bắt cô đi rửa mặt. Cô hiện tại còn, không được, dùng đũa, nhìn sủi cảo màu vàng béo ngậy đặt trong hộp cơm nhưng không được ăn, phải chờ mẹ đến cho mình ăn. Toàn bộ bữa sáng, Mạnh Tĩnh Nhiên biết được thế nào là vừa vui vừa buồn rồi. Khách chương.